Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1314, chương 1315, tiến vào bên trong bộ phận. Tới đúng dịp, Khán Pháp bảo, Thanh Nhiêu đương nhiên sẽ không ngây ngốc đang lui về phía sau rồi. Dù sao mình tại lùi mà nói thì sẽ đến đạt đến trên đỉnh núi rồi. Phải biết bọn hắn phủ đệ tọa lạc tại trên đỉnh núi. Chỉ cần huynh đệ nỗ lực, hắn có thể là có thể thường thường chiếm cứ tại đây. Chờ đợi lần sau đánh dẹp, đột nhiên nhất đạo lục quang sáng lên. Đó là một cái tiểu đỉnh, bốn chân hai lỗ tai. Tại đỉnh một bên còn thêu long đồ đằng, thoạt nhìn phi thường khí phách. Tiểu đỉnh gặp gió liền dài, trực tiếp biến thành một cái to lớn thanh đồng lò luyện đan. Đây lò luyện đan là Thanh Nghiêu nhiều năm thu thập mà đến. Cũng không biết đi theo hắn bao nhiêu thời gian mới có hôm nay bộ dáng. Hôm nay lò luyện đan vừa ra, trực tiếp liền đem Lâm Tiêu hai người cháo tiến vào, bấu vào đỉnh lô bên trong. Theo sau, Thanh Nghiêu vội vã thúc dục màu xanh biếc yêu hỏa, muốn đem Lâm Tiêu hai người cho luyện hóa. Yêu hỏa bên trong vậy mà còn mang theo tí ti lôi kiếp chi lực, hung mãnh dị thường. Sư phó, chúng ta làm sao bây giờ? Này cũng tiến vào, Lệnh Hồ Thiên dò hỏi. Hắn vốn là muốn xông thẳng về trước, một người một ngựa, nhưng mà không nghĩ đến lúc này mới đi tới đâu, liền bị người đánh chặn đường, còn muốn bị luyện hóa. Yêu hỏa đối với Lâm Tiêu mà nói, chỉ là một cái trang trí. Lâm Tiêu tu được vĩnh sinh thuật, căn bản không sợ bất kỳ phàm hỏa. Rời khỏi loại kia thiên ngoại dị hỏa có thể sẽ tổn thương hắn ra. Không có những thứ khác hỏa diễm có thể thương tới hắn chút nào. Khốn yêu chi địa, không phải là đơn giản như vậy. Tuy rằng hôm nay truyền tống trận bị mở ra, nhưng mà có thể để cho bên ngoài người đi vào, bên trong yêu ra ngoài. Đây mới là Lâm Tiêu lo lắng. Dù sao Linh Sơn mới vừa cất bước, hắn lại lấy được thần bí thẻ che thiên thư. Tất cả mọi thứ yên tâm đều ở đây hướng về hảo một bên phát triển đây. Đương nhiên đây chỉ là Lâm Tiêu phỏng đoán. Sự thật thế nào, Lâm Tiêu cũng không biết. Cũng có khả năng là Lâm Tiêu suy nghĩ nhiều. Nghiệt chướng, vẫn không có luyện hóa sao? Nhìn ta không thêm đại hỏa lực, trôi lơ lửng ở hư không thanh đồng đại đỉnh, trong nháy mắt đang thu nhỏ lại, cuối cùng đáp xuống Thanh Nghiêu trên bàn tay. Ầm ầm, Thanh Nghiêu trên bàn tay mặt nhất thời xuất hiện màu đỏ yêu hỏa. Thoạt nhìn so với ngọn lửa màu xanh lá cây lợi hại hơn rồi không biết bao nhiêu. Hỏa diễm tại cháy đỉnh kia lò, mà trong lò mặt chính là phủ đầy lôi điện chi lực. Thời gian lâu dài, Lệnh Hồ Thiên cũng là kiên trì không ngừng. Liền Lâm Tiêu mình cùng một người không có chuyện gì một dạng. Thanh Nghiêu nhất thời liền cấp nhãn, hắn đỉnh kia lò có thể luyện hóa vạn vật, đừng bảo là người, ngay cả lão đại bọn họ đều sợ bị đỉnh kia lò dày vò. Chính là hôm nay cái nhân tộc này ở bên trong, ngây người không biết bao lâu, lại còn cùng một người không có chuyện gì một dạng, làm sao có thể, không nên a. Thanh Nghiêu cầm lấy thanh đồng đỉnh nhìn chung quanh, làm sao cũng xem không rõ rốt cuộc là chỗ đó có vấn đề. Chẳng lẽ là đỉnh lô vấn đề? Vừa nghĩ tới đỉnh lô, Thanh Nghiêu lập tức té đầu, muốn thoát khỏi hiện tại đáng ghét tư tưởng. Điều này sao có thể là đỉnh lô vấn đề? Không có khả năng, sư phó, Lệnh Hồ Thiên cũng không có Lâm Tiêu mạnh mẽ như vậy thân thể. Trực tiếp liền nói hắn không chịu nổi, dù sao đây cũng không phải là người thường có thể chịu được. Vậy đi ra ngoài đi. Lâm Tiêu nhìn đến Lệnh Hồ Thiên, từ tốn nói, đối với đỉnh đồng thau phong ấn, Lâm Tiêu quả thực là khịt mũi coi thường, có thể nói là đơn giản trả lời không thể quá đơn giản. Lệnh Hồ Thiên đã kiên trì suýt tinh thần thất thường rồi. Đây là suýt bị luyện hóa tiết tấu. Nếu quả Lâm Tiêu tại kiên trì tiếp, sợ rằng không tới bao lâu, Lệnh Hồ Thiên tuyệt đối phải bị luyện hóa linh hồn. đến lúc đó liền thờ ơ bất động rồi. Hừ, còn muốn đi ra, các ngươi nhất định chính là nói vớ vẩn. Không biết lúc nào, bên ngoài Thanh Nghiêu trực tiếp liền đem tay đặt ở đỉnh phía trên đỉnh đầu. Thoạt nhìn dị thường nổi bật, Lâm Tiêu nhìn thấy trên đỉnh mặt xuất khẩu bị phong ấn chữ. Trực tiếp tại trong hư không, hướng về phía bên ngoài vừa nhảy ra. May mà lúc ấy, Thanh Nghiêu đại yêu lúc ấy phong tỏa thời điểm không bắn quá lợi hại. Không thì đến lúc đó, sẽ phát sinh dẫm đạp sự kiện. Răng rác, đúng lúc này, một đạo chợt hiện bổ tới, hướng về Lâm Tiêu thân thể bổ tới. Thiểm điện đến nhanh, đi cũng nhanh, có thể đem Lâm Tiêu bổ đến không còn hình người. Thanh Nghiêu trong lòng nóng nảy vạn phần. Lúc này hắn phụng mệnh đến trước, chính là tìm kiếm Bạch Lộc cùng Hắc Hạt. Hôm nay, hắn tìm không đến, vậy chỉ có thể từ một loại khả năng rồi, chính là bị trước mắt người nam tử này giết chết. Hoa a a, nghĩ tới đây, Thanh Nghiêu trong lòng càng cho hơi vào hơn phẫn rồi. Ngày thường Bạch Lộc cùng hắn quan hệ tương đối tốt hơn, hôm nay chính là bị người giết, cái này khiến hắn làm sao không tức giận. Nhân tộc, Bạch Lộc là ngươi giết? Thanh Nghiêu trợn mắt trợn tròn, nhìn đến Lâm Tiêu dò hỏi, còn không có đợi lệnh Hồ Thiên nói chuyện, Lâm Tiêu liền nói chuyện trước. Không sai, là ta giết, lại có thể thế nào? Ngươi muốn giết ta báo thù sao? Nói ra cuối cùng, Lâm Tiêu không nén nổi khóe miệng hơi hơi dương lên, vẻ mặt khinh bỉ nói ra. Lúc này hắn còn là bị nhốt ở trong đỉnh quốc, căn bản không có ra. Lệnh Hồ Thiên tại Lâm Tiêu dưới sự giúp đỡ, một cái đứng yên ổn ở tại trong. Khá một chút sao? Lâm Tiêu tạo ra một đạo phòng ngự trận pháp, trực tiếp liền đánh vào Lệnh Hồ Thiên trên thân, vì hắn giảm đi kia tiếp nhận không nhỏ áp lực. Thời gian từng giây từng phút trôi qua rồi, trong đỉnh hai người vẫn như cũ tại luyện hóa đây. Dẫn ta đem ngươi nhóm luyện hóa 9981 ngày sau đó, chính là ta công đức viên mãn thời điểm, cũng là kim đan xuất thế thời gian. Thanh Nghiêu hướng về phía trong đỉnh đến người nói. Hắn dứt khoát trực tiếp liền tại trong hư không khoanh chân ngồi xuống, chờ đợi đến kim đan xuất thế. Nhưng mà Lâm Tiêu sẽ như thế bất thường sao? Một quyền trực tiếp đánh vào trong đỉnh thành lũy trên. Tiểu đỉnh tại trong hư không thoáng qua động không ngừng, ầm ầm, lại là một quyền đánh vào trên chiếc đỉnh nhỏ, phát ra nặng nề âm thanh, ầm ầm, lại một lần nữa phát ra. Lần này bọn hắn mới biết đó là trong đỉnh phát ra ngoài. Không tốt, Thanh Nghiêu một hồi kinh hoàng thất thố, đứng thẳng lên, thân thể của hắn mặc dù là yêu tộc thân thể, cường hãn dị thường yêu tộc thân thể, coi như là hắn ở trong đỉnh kiên trì lâu như vậy, đã coi như là vượt quá tưởng tượng, chớ đừng nói chi là có thể để cho Lâm Tiêu kiên trì lâu như vậy. Kia đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Nhân loại, nguyện ý thần phục ta sao? Thanh Nghiêu yêu tài, có thể vào trong mắt hắn nhân tộc, nhất định là tại một mặt có đến vượt quá tưởng tượng một bên. Mà lúc này Lâm Tiêu chính là thân thể cường hãn dị thường, so với bọn hắn yêu tộc thân thể còn cường hãn hơn gấp trăm lần không ngừng lợi hại như vậy thân thể. Lại chỉ là một cái nho nhỏ nhân loại, trong lòng bọn họ nổi lên nhất định thu nhận chi tâm. Nhưng mà Lâm Tiêu căn bản không cảm kích, đi theo Thanh Nghiêu đại yêu, tiến vào Vân Anh tập, hướng về Vân Anh tập nội bộ đến gần. Vân Anh tập nội bộ nhìn như đoàn kết, kỳ thực cũng là ẩn náu sát cơ. Đối với Lâm Tiêu càng là trực tiếp như ẩn như hiện. Đang không có thăm dò rõ ràng toàn bộ Vân Anh tập tình huống lúc trước, hắn Lâm Tiêu cũng sẽ không có bất luận động tác lớn gì. Dù sao nơi này chính là yêu tộc đại bản doanh rồi, nếu mà chỉ dựa vào hắn lực một người, là căn bản không có khả năng tại đây dẫn người ra ngoài. Ngược lại còn có thể hại bọn hắn. Sao CVT GH, hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu,